lòng hiểu rõ hắn đi đường vất vả, có hơi đau lòng sửa sang lại tóc cho hắn có mệt hay không? Tư Đồ nhìn y chốc lát rồi cúi đầu hôn y, không sao đâu. Thật sự thì ba hôm nay hắn dùng khinh công đi đi về về giữa Liêu Đông và Thục Trung. Đến gặp Tề Dịch có chút chuyện, mấy ngày đi đường mệt mỏi ra sao hắn đều không có cảm giác. Chỉ nhớ tiểu hài tử thôi, lúc ăn cơm thì nghĩ xem y đang ăn gì, làm gì, ban đêm ngủ có bị lạnh không, cứ như là bị ám ảnh vậy. Khi hắn gấp gáp vừa về đến nơi đã thấy một bọn vô danh tiểu tốt đến gây phiền toái. Lòng tức giận vô cùng, phải cố lắm mới không động thủ giải quyết sạch bọn chúng. Nhưng nói ra cũng thật kỳ quái, chỉ vừa gặp được bóng dáng tiểu hoàng thì lửa giận đã biến đâu mất tăm. Tiểu hoàng chẳng hề biết những việc ấy, còn thân tình hỏi hắn có mệt hay không nữa, khiến cho Tư Đồ trong lòng phải chửi thầm một câu, mẹ bà nó, mệt đã là gì, chết cũng còn được ấy chứ. Tư Đồ vào phòng chuẩn bị tắm, cởi số y phục bẩn kia ra, ngâm mình vào nước ấm, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiểu hoàng ôm theo một chiếc bồn nhỏ tiến vào, kéo tay áo lên cao, để lộ cánh tay gầy guộc, rồi bước đến bên cạnh bồn tắm. Mấy hôm nay thế nào rồi? Tư Đồ dùng một chiếc khăn tẩm nước ấm để lau sạch vết chu sa dính trên mặt tiểu hoàng. Nửa đùa nửa thật hỏi có nhớ ta không nào? Tiểu hoàng thành thật gật đầu, vừa cúi đầu nhìn xuống mặt nước trong thùng, muốn xem thử mặt mình còn dính chu sa nữa không? Ai ngờ đâu bên dưới làn nước trong vắt lại là thân hình của Tư Đồ. Cái nhìn cũng nhìn thấy rõ. Mặt tiểu hoàng đỏ bừng bừng, vội vội vàng vàng lui lại phía sau, ngượng ngùng lấy khăn lau mặt để che giấu. Tư Đồ bị y chọc cho bật cười, nhẹ nhàng xoa nắn quai hàm, y đều đã từng nhìn thấy hết rồi. Còn gì để mà thẹn thùng nữa, tiểu hoàng xoa mặt mình, vén hết những sợi tóc mất trật tự ra sau. Lại săn tay áo, tháo tóc của Tư Đồ xuống, dùng bồn nhỏ gội đầu giúp hắn. Tư Đồ hơi khép hờ mắt, tựa người vào vách bồn tắm, dường như đang dưỡng thần. Tiểu hoàng cẩn thận giúp hắn, tứ phương im lặng như tờ. Chỉ có âm thanh của tiếng nước róc rách vang lên. Thật lâu sau đó, Tư Đồ chậm rãi mở mắt ra. Sắc diện mệt mỏi mới nãy đã đổi thành thong dong nhẹ nhõm. Tư Đồ đã điều thức xong rồi. Hắn quay đầu lại, thấy tiểu hoàng vẫn đang tỉ mỉ giúp mình kỳ cọ vùng vai và cổ. Trong đáy mắt tràn ngập sự dịu dàng, tấm lòng cũng đã theo đó mà ngấm vào trong làn nước. Như thể một chi kỳ khó tìm, hắn đưa tay vén giúp tiểu hoàng một lọn tóc lơ thơ ra sau vành tai. Thấp giọng kể ta đến gặp Tề Dịch, tiểu hoàng dương mắt nhìn hắn, tựa hồ chẳng mấy ngạc nhiên, chỉ chờ hắn tiếp tục nói. Tư Đồ trầm mặc trong chốc lát rồi tiếp, Ân Tịch Ly là phụ thân của ngươi. Mẫu thân của ngươi chính là hoàng hậu đã qua cố. Cách chương.